Tuyệt phẩm thần y, chương 38, C38, Bành Giai Kỳ yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vệ sĩ của Phỉ Đao Giáp đỡ Phỉ Đao Giáp đi ra ngoài. Sau khi bốn người đi ra ngoài, Tôn Kiến Nghiệp lập tức ra lệnh cho những người xung quanh. Các người lập tức đến chỗ Bạch Hổ, bảo người của ám đường bí mật theo dõi Phỉ Đao Giáp, đồng thời bắt hết đám người Triều Tiên đang theo dõi Tôn gia chúng ta. Còn nữa, sau này không được nhắm vào nhà họ Dương nữa, gọi cả Thành Phong về cho tôi có chuyện muốn nói với nó. Lão đại, vậy chúng ta có cần tiếp tục điều tra Lưu Phong không? Một vệ sĩ rõ ràng là tâm phúc của Tôn Kiến Nghiệp hỏi vào tai ông ta. Tôn Kiến Nghiệp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Điều tra, dùng hết lực lượng để điều tra. Lúc này, bên ngoài khách sạn, Phỉ Đao Giáp được vệ sĩ đỡ lên xe, lấy điện thoại di động ra gửi một email. Lee Jong-gu, hiện tại cậu đang ở đâu? Thân phận của cậu đã bị bại lộ, Lưu Phong đã biết về cậu rồi. Sao hôm nay cậu không đến? Hiện giờ cậu đang rất nguy hiểm. Tinh, Lưu Phong đang ngồi trên taxi trên đường trở về Đại học Khoa học và Công nghệ. Đọc xong email này, hắn nở một nụ cười nham hiểm và trả lời. Đồ ngốc, tôi chính là Lưu Phong. Trả lời tin nhắn này xong, Lưu Phong giơ tay ném điện thoại ra ngoài cửa sổ xe. Khi Lưu Phong trở lại Đại học Khoa học và Công nghệ thì đã hơn 2 giờ chiều. Vừa đến cổng chính của Đại học Khoa học và Công nghệ, hắn nhận được cuộc gọi từ Dương Thi Văn. Alo, Lưu Phong, tên vô lại này, không phải anh bị tiêu chảy sao? Anh kéo đi đến đâu rồi? Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Dương Đại Tiểu Thư ở đầu dây bên kia đã hỏi một loạt câu hỏi. Lưu Phong cười nói, vừa rồi tôi ra ngoài có chút việc, cô vội vàng tìm tôi làm gì? Dương Thi Văn đột nhiên thay đổi giọng điệu, nói với giọng rất đắc ý. Bây giờ chúng tôi đang ở khách sạn quốc tế Đông Thành, lớp trưởng mới đang chiêu đãi, hơn nữa còn là một cảnh tượng ngoạn mục, nếu anh không đến kịp, nhất định sẽ hối hận đến chết. Cảnh tượng ngoạn mục gì? Lưu Phong hỏi, không nói cho anh biết, mau cút đến đây đi. He he, Lưu Phong mỉm cười cúp điện thoại. Dương Thi Văn theo các bạn cùng lớp đến khách sạn quốc tế Đông Thành nhưng lại bỏ lại chiếc Porsche 911 vì Lưu Phong cầm chìa khóa xe. Vì vậy Lưu Phong đã lái chiếc 911 hướng về khách sạn một cách rất ấn tượng. Lúc này, trước cổng chính của khách sạn quốc tế Đông Thành có vẻ vô cùng náo nhiệt. Có 999 bông hồng đỏ được xếp thành hình trái tim khổng lồ trước cổng chính của khách sạn. Sinh viên lớp 2 khoa tiếng Trung hầu như đều đứng hết ở ngoài cửa chính của khách sạn. Trong mắt những nữ sinh ở đó đều lấp lánh những ngôi sao màu hồng, còn tất cả nam sinh đều đang ngưỡng mộ à ghen tị. Một thanh niên nước da trắng nõn đứng trên đỉnh trái tim bằng hoa hồng, trên mặt nở nụ cười thân thiện, hét lớn với các sinh viên trước cửa khách sạn. Cảm ơn các bạn đã bỏ phiếu cho tôi, để Lục Hảo tôi làm lớp trưởng. Với tư cách là lớp trưởng lớp 2 khoa tiếng Trung, hôm nay tôi không chỉ muốn mời mọi người một bữa mà còn muốn nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm của mình với bạn học Bành Giai Kỳ. Chết tiệt, tôi đoán ngay mà, sự sắp xếp này của lớp trường, chúng ta quả nhiên đều là làm nền thôi. 9.999 bông hồng, bao nhiêu tiền vậy? Bành Giai Kỳ đúng là quá hạnh phúc rồi. He he, hạnh phúc thì không chắc. Trong lúc huấn luyện quân sự, mọi người đều nhìn ra, rõ ràng Bành Giai Kỳ có ý với Lưu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Phong không biết đi đâu rồi. Cậu nói xem nếu so sánh anh Phong và lớp trưởng sẽ như thế nào? Các sinh viên lớp 2 đều đang nhỏ tiếng bàn tán, đồng thời ánh mắt của hầu hết mọi người đều tập trung vào Bành Giai Kỳ. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Bành Giai Kỳ căng thẳng đỏ ửng lên, liên tục xua tay, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng lớp trưởng căn bản không cho cô cơ hội để nói, mà lớn tiếng hét lên. Bành Giai Kỳ, tôi thích cậu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trong lòng tôi đã chỉ có mình cậu, chúng ta hãy ở bên nhau nhé, ở bên nhau, ở bên nhau. Trong đám bạn học, rõ ràng có một số người đã bị lớp trưởng mua chuộc, lập tức bắt đầu hô lên. Két, nhưng đúng lúc này, tiếng phanh xe đột nhiên vang lên, một chiếc Porsche 911 như từ trên trời rơi xuống, lao thẳng tới lối vào phía trước của khách sạn. Trái tim hoa hồng làm từ 999 bông hồng ngay lập tức bị 911 nghiền nát thành một mảnh rác lớn, nhiều cánh hoa bay đi rất xa. Lớp trưởng vốn đang chú ý tới Bành Giai Kỳ, liền bị chiếc 911 đột nhiên lao tới làm cho giật mình. Khi nhìn thấy trái tim hoa được chuẩn bị kỹ lưỡng của mình bị nghiền nát, anh ta càng tức giận hơn. Tuy nhiên, Bành Gia Kỳ lại ôm ngực bằng cả hai tay và hít một hơi thật sâu nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cửa xe 911 bị người từ trong xe đẩy ra. Lưu Phong duyên dáng bước ra khỏi xe, giơ tay lên vuốt nhẹ tóc. Ý, tên ngốc nào đặt nhiều hoa hồng như vậy trước cửa khách sạn vậy? Điều khiến lớp trưởng càng tức giận hơn nữa là Lưu Phong xuống xe lại nói như vậy. Mẹ kiếp, anh mới thật ngu ngốc, anh đang tìm rắc rối à, Lưu Phong? Điều khiến lớp trưởng càng không thể chấp nhận được là không cho anh ta cơ hội ra tay. Bành Gia Kỳ lại từ sảnh khách sạn chạy xuống, chủ động nắm lấy tay áo bên phải của Lưu Phong và nói như một cô gái nhỏ. Sao anh lại đến muộn thế này? Em đợi anh lâu lắm rồi. Câu nói này vừa dứt, bên ngoài cổng chính khách sạn quốc tế Đông Thành lập tức yên lặng. Rất nhiều sinh viên lớp 2 khoa tiếng Trung đều có biểu cảm kỳ lạ. Đại tiểu thư Dương Thi Văn trên môi nở một nụ cười quái dị, không khách khí nói. Tôi đoán ngay là kết quả này, Lục Hạo còn muốn theo đuổi Bành Gia Kỳ. Đây không phải là con cóc muốn ăn thịt thiên nga sao? Khuôn mặt của lớp trưởng Lục trông giống như một quả cà tím bị thiếu nước nghiêm trọng. Các đường nét đều rúm lại với nhau. Lưu Phong trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bành Gia Kỳ, đi về phía cửa khách sạn nói. Hôm nay anh có việc gấp nên ra ngoài, vừa nghe nói có bạn cùng lớp muốn chiêu đãi ở đây. Anh lập tức quay lại, lát nữa chúng ta ngồi cùng nhau nhé. Bành Gia Kỳ yếu ớt đáp lại, gần như cảm thấy mình giống như một con chim nhỏ đang bám lấy ai đó. Hi, các bạn, đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta ăn ở đâu? Mau vào đi, không thể trì hoãn lòng hiếu khách của người mời được. Khi Lưu Phong bước lên bậc, hắn vẫy tay chào tất cả các bạn cùng lớp. Anh Phong, ở phòng tiệc đa chức năng ở tầng 1. Anh Phong đến rồi, mọi người vào đi. Đi, đừng ở đây xem náo nhiệt nữa. Sức ảnh hưởng của Lưu Phong ở lớp 2 rất lớn, hắn vừa mở miệng, mọi người đã lập tức cổ vũ. Tất nhiên, cũng có một số sinh viên để cho Lục Hạo không quá ngượng ngùng, cho nên gọi tất cả mọi người vào bên trong khách sạn. Lớp trưởng Lục Hạo nhìn bóng lưng các bạn cùng lớp đang lần lượt quay đi, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt ủ rũ lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Phong, dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Để xem lát nữa tao xử lý mày như nào. Cách chương.